yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 401 nửa dòng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể sử dụng các phương pháp khác để kích nổ bom sao, ai cũng không chết, không lẽ không được sao? Mạc Lâm Kiêu hoài nghi dừng lại ở đó, nhìn theo Hạ Dịch Sâm đang từng bước tiến về phía mình. Khuôn mặt tươi cười của Hạ Dịch Sâm thật kỳ dị, khiến cho anh dấy lên sự nghi ngờ. Hạ Dịch Sâm cướp phụ nữ của người khác là một hành vi rất đê tiện và bỉ ổi. Cuộc tình này, anh thua rất thảm hại. Hạ Dịch Sâm chậm rãi đi về phía Mạc Lâm Kiêu, mỉm cười thản nhiên lại có chút tuyệt vọng. Đúng vậy, tôi luôn là kẻ thua cuộc. Nếu trên đời này không có anh, Khiết Vi sẽ là của tôi, là anh đã lấy đi tình yêu nên thuộc về tôi, anh mới là kẻ ăn cướp. Nhưng tôi không sợ Khiết Vi sẽ mãi mãi nhớ về tôi. Anh, hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi là ma cũng sẽ không tha cho anh. Làm ma, ý của anh ta là gì? Mạc Lâm Kiêu nheo mắt nghi ngờ và nhìn chằm chằm Hạ Dịch Sâm. Hạ Dịch Sâm nhìn lại Lâm Khiết Vi và buồn bã nói. Anh không thể nghĩ rằng cuộc sống của anh lại vô vị như vậy. Anh cũng không thể đòi hỏi được không bằng không sống nữa. Nói xong, Hạ Dịch Sâm nhanh chóng chạy về phía Mạc Lâm Kiêu, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, cát đá bay tứ tung, khói bụi mù mịt. Mạc Lâm Kiêu nằm trên mặt đất bảo vệ đầu của mình, vô số cát đá rơi vào người. Đợi qua trận nổ đó, anh lập tức đứng dậy, chạy nhanh về phía trước gọi lớn. 11 đâu, Khiết Vi, Lâm Khiết Vi, em đang ở, không biết cơn sóng chấn động vừa rồi có làm cô bị thương không, hiện tại anh rất lo lắng. Trong làn khói, Mạc Lâm Kiêu nhìn thấy một vật hình tròn nhỏ nhô lên trên mặt đất. Khiết Vi, Mạc Lâm Kiêu sợ hãi ôm lấy cô, xem thử hô hấp của cô, thấy rằng hơi thở của cô vẫn ổn định, chỉ là bị chấn động nên ngất đi, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngất rồi cũng tốt, sẽ không phải nhìn thấy thi thể của Hạ Dịch Sâm, tránh để lại ấn tượng kinh khủng cho cô ấy. Khiết Vi, anh đưa em về. Mạc Lâm Kiêu nói nhỏ, ôm chặt cô gái vào lòng và sải bước đi. Đường xuống núi êm ả, nhưng tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu vô cùng nặng nề. Giọng nói đau buồn của Hạ Dịch Sâm trước khi chết cứ vang vọng bên tai anh. Con người tại sao lại dễ rơi vào cố chấp trong tình cảm như vậy, càng là người tốt thì càng khó chấp nhận được. Trong một lúc anh không thể hiểu được liệu mình ghét hơn hay thương hại Hạ Dịch Sâm hơn. Khi Lâm Khiết Vi thức dậy, đã 3-4 giờ sáng ngày hôm sau. Bên ngoài trời màn đêm bao phủ, trong phòng ánh điện ngủ mờ ảo. Cô mở mắt ra, trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trước khi nổ tung, toàn thân run rẩy sợ hãi. Đừng sợ, có anh ở đây. Mạc Lâm Kiêu ngồi ở bên cạnh cô, nhận thấy cô run rẩy liền ôm lấy cô, đưa cô vào trong vòng tay ấm áp của anh, trong giọng nói khàn khàn có chút yêu thương. Em đã trở về nhà rồi, đừng sợ, mọi chuyện đều đã qua rồi. Lâm Khiết Vi ôm lấy Mạc Lâm Kiêu, đôi mắt của cô ướt đẫm nói nhỏ. Mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ khiến em gặp nguy hiểm nữa. Lần này là do sơ suất của anh, là lỗi của anh. Anh ấy chết rồi, Mạc Lâm Kiêu trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng nói. Đó là lựa chọn của cậu ta. Chấm, tại sao cứ phải như thế chứ? Tiếp tục sống yên ổn không được sao? Cuộc sống còn rất nhiều điều tuyệt vời để làm, tại sao lại cứ phải đi vào đường cùng như thế? Cô không hiểu Hạ Dịch Sâm. Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, đối với một người kiêu ngạo như anh ta mà nói, sống mà trong tiếc nuối thì không bằng ra đi. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ thêm một chút nhé. Khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Khiết Vi vùi vào lồng ngực anh rồi nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, Lâm Khiết Vi mở mắt ra thấy Mạc Lâm Kiêu đang nhìn cô. Anh dậy lâu chưa? Đã một lúc rồi, nhìn em ngủ giống như một đứa trẻ vậy. Rất thú vị, Lâm Khiết Vi biết rằng anh lo lắng cho cô nên đã luôn ở bên cạnh cô. Trong lòng có chút xúc động, cô ôm lấy cổ Mạc Lâm Kiêu. Chồng à, anh thật tốt, sau này anh sẽ càng tốt hơn nữa. Bụng của Lâm Khiết Vi kêu lên ục ục, Mạc Lâm Kiêu thấp giọng cười một tiếng. Đói bụng rồi à, đi, xuống dưới lầu ăn cơm. Mạc Lâm Kiêu ôm lấy Lâm Khiết Vi, giống như đang ôm một con búp bê được nâng niu, đi thẳng xuống tầng dưới. Lâm Khiết Vi vô tình liếc qua lưng Mạc Lâm Kiêu và kêu lên. Lưng của anh bị sao vậy? Có máu, Mạc Lâm Kiêu sững người và bất lực nói. Không có gì đâu, chỉ là bị thương một chút thôi. Anh vì để túc trực bên cạnh cô nên quên luôn chữa trị vết thương của mình. Anh cởi áo ra, em xem, ăn xong bữa tôi hãy nói chuyện. Không được, hiện tại nhất định phải cho em xem, nếu không em sẽ không ăn. Mạc Lâm Kiêu do dự từ từ cởi áo khoác quay lưng lại cho Lâm Khiết Vi nhìn. Ôi, Lâm Khiết Vi hít sâu một hơi, sau đó nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào xót xa nói. Vết thương sâu như vậy, tại sao không băng bó một chút chứ? Mạc Lâm Kiêu vừa thấy cô đang khóc liền trở nên bối rối, anh ngồi xổm bên chân cô, lau nước mắt cho cô. Nhìn trông có vẻ đáng sợ, thật ra vết thương không có gì cả. Thật đấy, bôi thuốc cầm máu và kháng viêm là ổn thôi. Lâm Khiết Vi càng khóc dữ dội hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm trên ngực anh, co quắp khóc. Mạc Lâm Kiêu, anh làm sao có thể như vậy chứ, khiến cho em muốn không yêu anh cũng không được. Em biết anh làm vậy vì muốn ở cùng em mới không còn thời gian để xử lý vết thương. Anh thật xấu xa, anh đã cướp đi trái tim của em rồi. Khiết Vi, điều em nói là thật sao? Trái tim Mạc Lâm Kiêu lập tức dâng trào, hai tay run lên vì phần khích. Em nói em, yêu em, có đúng không, là sự thật, rất yêu nữa. Lâm Khiết Vi nhẹ nhàng nói rồi ngẩng mặt lên, chủ động hôn anh. Da đầu Mạc Lâm Kiêu như muốn nổ tung, nhịp tim đập nhanh đến mức suýt ngất đi. Sau khi bị gà cưng của anh hôn vài cái, anh mới có phản ứng liền mãnh liệt đáp trả lại, nụ hôn trở nồng cháy và sâu đậm. Vào lúc này, Mạc Lâm Kiêu từ đáy lòng như muốn hét lên một cách điên cuồng. Cho dù chết vào lúc này, hắn cũng sẽ chết mà không hối hận. Một tuần sau, Trần Kiệt cuối cùng đã chuyển từ nguy hiểm sang an toàn và chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường. Mạc Lâm Kiêu cuối cùng cũng chút được nỗi lo, anh cử một vài tên thuộc hạ đến để bảo vệ Trần Kiệt. Sau khi Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Vi rời khỏi phòng, Nam Cung Hào khẽ hỏi. Tôi nói này cậu nhóc, bây giờ suy nghĩ đối với người phụ nữ đó cũng coi như cũng không còn nữa, đúng không? Trần Kiệt ánh mắt vẫn ở hướng ngoài cửa, không có trả lời. Nam Cung Hào vô cùng lo lắng. Không phải chứ, não cậu bị uống nước rồi à, trải qua trận sinh tử này, cũng đã đến lúc buông tay rồi. Trần Kiệt thở dài, tôi muốn xin đi làm việc ở nước ngoài. Nam Cung Hào không nói nên lời. Thằng nhóc đáng chết này, nó vẫn chưa được buông được mà. Đúng là nghiệt duyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, tại biệt thự Mạc Vũ đã xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội, đây là cãi vã dữ dội nhất từ trước tới nay của ông Mộ với bà Mộ. Lâm Khiết Vi, em thật là to gan, tại sao không cùng anh thảo luận chuyện này? Định làm anh tức chết sao? Lâm Khiết Vi cầm một viên thuốc màu đen, trong lòng có chút chột dạ. Đây là loại thuốc do em nghiên cứu, anh nên khen em thông minh mới phải. Đừng la hét nữa, mau uống đi. Cho dù có chúng độc chết, anh cũng không muốn dùng nửa máu của em. Anh xót, ai à, máu có thể tái sinh mà cũng không phải là máu lấy trong một ngày, đây là lấy mấy ngày mới được, không sao đâu, ngoan, nhanh uống thuốc đi. Thuốc này mới có thể giải độc hoàn toàn. Vầng mắt của Mạc Lâm Kiêu dần đỏ lên, anh run sợ cầm lấy viên thuốc và nuốt một ngụm. Sau đó anh liền hét lên, Lâm Khiết Vi, sau này không cho phép em làm những chuyện tổn thương đến mình, nếu không anh sẽ xử lý em. Em biết rồi, chỉ duy nhất lần này thôi. Một giờ sau, Nam Cung Hào nhanh chóng đến kiểm tra cơ thể của Mạc Lâm Kiêu, kinh ngạc thốt lên. Cô Mộ thật sự quá tuyệt vời, thực sự đã loại bỏ hoàn toàn chất độc trong cơ thể cậu. Với một nửa dòng máu của mình, cô ấy cuối cùng đã tạo ra thuốc giải độc. Ba tuần sau, Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Vi tổ chức một đám cưới hoành tráng, gây chấn động thành phố. Sau đó, đôi vợ chồng mới cưới này bắt đầu chuyến du lịch 3 tháng vòng quanh thế giới. Cách chương.